Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch, Thanh Phan, biên, Andrei, lên nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế kẻ khờ của mình. Đảo mắt nhìn một vòng. Đây là tiểu thư nhà ảo thuật, thành viên mới của chúng ta. Chấm, sau đó, hắn giới thiệu từng người một cho Phil. Vị này là tiểu thư chính nghĩa. Đây là anh người treo ngược. Phil vừa gật đầu hỏi thăm từng người được giới thiệu. Vừa quan sát mấy vị thành viên này, tiểu thư chính nghĩa là một quý cô tóc vàng, có vẻ còn rất trẻ, dáng ngồi khá tao nhã. Anh người treo ngược có mái tóc xanh lam sẫm, bù xù như rong biển vậy, vóc người không quá cường tráng. Mặc dù anh ta không thích nói chuyện, nhưng khi bị anh ta nhìn chằm chằm thì sẽ nảy sinh cảm giác bất an. Anh ta chắc là thủ lĩnh của một thế lực nào đó. Cậu bạn mặt trời thì có vẻ chỉ là một thiếu niên. Rất im lặng và trầm tính. Ngoài ra thì không phát hiện thêm được điều gì nữa. Có lẽ cậu ta cũng yếu như mình. Anh thế giới thì ánh mắt rất lạnh. Khá là âm trầm. Vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Quý cô tác giả từng xuất bản nhiều cuốn sách bán chạy thỏa thích phát huy hết khả năng tưởng tượng của mình. Vào lúc cô nhìn các thành viên khác cũng đang nhìn lại cô. Trong số đó thì chính nghĩa Audrey quan sát tỉ mỉ nhất. Qua vóc dáng có thể loại trừ Hugh. Tóc nâu hơi xoăn, đây có phải là Phil không? Tạm thời vẫn chưa thể loại trừ khả năng ngài kẻ khờ kéo người khác vào. Phát âm và khẩu hình ăn khớp. Là tiếng Backland, các chi tiết màu sắc cảm xúc và khí chàng cũng rất hợp nhau. Ngài kẻ khờ chắc sẽ không đặc biệt ngụy trang cho thành viên nào đâu nhỉ. Ngài chẳng cần phải che giấu gì cả, chỉ là quan sát vài giây. Audrey gần như đã hợp nhất bóng dáng mờ ảo đó với hình tượng của Phil trong đầu mình thành một. Tìm thêm được một căn cứ từ khía cạnh khác nữa thì hoàn toàn có thể khẳng định rồi. Cô nàng háo hức chờ đợi nghiệm chứng năng lực phi phàm của mình. Đồng thời, cô thấy rằng không cần thiết phải tiết lộ thân phận của mình cho Phil. Tốt hơn nên giữ lại một bí mật nhỏ. Xem thử lúc nào cô ấy mới có thể phát hiện mình. Chính nghĩa Audrey rời tầm mắt, mỉm cười, yên tĩnh bàng quan, chấm, bởi vì không có nhật ký Russell. Glenn bèn điều khiển thế giới nói. Tôi muốn biết thông tin của hai danh sách ác ma và người thủ hộ. Hắn chắc rằng cậu bạn mặt trời biết tình huống chi tiết của danh sách 6 ác ma. Bởi vì lần trước đối phương có đề cập đến ác ma học, với lại vì để không bại lộ việc đang điều tra các vụ án giết người hàng loạt. Hắn đã cố tình thêm danh sách 5 người thủ hộ của đường tắt chiến thần vào. Đường tắt này còn được biết đến là đường tắt người khổng lồ. Đó đường tắt chủ lưu của người phi phàm thành Bạch Ngân. Không thể nào mặt trời không biết cả. Trong đó danh sách 9 chiến sĩ. Danh sách 8 chiến binh và danh sách 7 bậc thầy vũ khí. Glenn đã sớm đọc qua tư liệu nội bộ của kẻ gác đêm biết được tường tận các đặc điểm rồi. Mà thông tin của danh sách 6 kỵ sĩ bình minh thì hắn vừa được biết từ cha xứ Otlovsky. Cho nên có thể hỏi, có thể trả thù lao nổi mà không thấy uổng phí thì chỉ còn lại danh sách 5 người thủ hộ. Ngoài ra, hắn không hỏi thẳng mặt trời. Mà là ban bố ủy thác này cho tất cả mọi người. Bởi vì dựa theo, thiết lập, thế giới mới gia nhập hội Tarot chưa bao lâu, không thể nào biết thành Bạch Ngân có đường tắt người khổng lồ được. Nếu đơn giản chỉ là danh sách ác ma, tôi hiểu biết được đôi chút, người treo ngược Azer, người cũng có địa vị trong giáo hội bão táp chen lời. Mặt trời Derek nhìn anh ta, không thèm suy nghĩ, ưỡn thẳng lưng nói. Tôi biết cả hai danh sách này. Thù lao tôi muốn là thông tin về Chúa Sáng Thế Sa Ngã. Hai thông tin có đồng giá hay không? Sẽ do ngài kẻ khờ quyết định. Nói đến đây, cậu ta mới nhớ rằng mình chưa hỏi ý kiến của ngài kẻ khờ. Vội quay đầu nhìn về chiếc ghế đầu. Cung kính đề nghị, bạn mặt trời à, việc này không thể trách tôi được. Đây là cậu tự yêu cầu đấy nhá. Khóe miệng lên khẽ nhếch. Cười nhẹ nói, được, mà nói đến hiểu biết về Chúa Sáng Thế chân thực, các quý cô và quý ông có mặt ở đây không ai bằng được tôi cả. Hắn hùng hồn thầm bổ sung một câu trong lòng, Trong khi mọi người đang trao đổi về chuyện này, nhà ảo thuật Phil ở bên cạnh nghe đến bàng hoàng. Danh sách ác ma là đường tắt ác ma. Danh sách mấy, người thủ hộ lại là đường tắt nào? Danh sách mấy, tại sao mình chưa từng nghe nói về chúng? Chúa ơi, họ đang trao đổi thông tin về Chúa sáng thế chân thực. Người đó được xưng là tồn tại mạnh mẽ cổ xưa nhất trong các vị thần linh. Rốt cuộc mình đã gia nhập vào tổ chức gì thế này? Thế giới nhận được đáp án khẳng định từ kẻ khờ. Hắn nói không chút do dự. Đồng ý, tôi xin phép được trao đổi riêng. Muốn nghe quá đi mất, nhưng giờ phải tiết kiệm. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa mới đến năm mới. Hãy kiềm chế đi Audrey. Chính nghĩa Audrey chớp mắt, lưu luyến rời ánh mắt khỏi mặt trời. Bọn họ lập tức bị Glenn che đi thị giác, thính giác và trực giác linh tính. Thế giới nhanh chóng vùi đầu, viết những hiểu biết của mình về Chúa sáng thế chân thật lên trang giấy được biến ra. Bao gồm các hình tượng chính thống như người khổng lồ treo ngược và con mắt đằng sau bức màn tối. Bao gồm tin tức thành viên hội cực quang cho rằng vị tà thần này chính là Chúa sáng tạo vạn vật ban sơ. Viết đến cuối cùng, Glenn còn ghi thêm ấn tượng trực quan khi mình sau khi tiếp xúc với con nối dõi của tà thần. Khí tức của thần linh cảm nhận được, lắng nghe Chúa sáng thế chân thật, sa ngã, vặn vẹo, máu tanh, điên rồ, tà dị. Tiếp đó hắn làm kẻ khờ cho ra phân xét. Giá trị của thông tin này cao hơn thông tin của 2 danh sách ác ma và người thủ hộ. Nhưng chênh lệch không nhiều lắm. Cảm ơn ngài kẻ khờ. Mặt trời Derek chân thành nhận lấy tờ giấy da dê. Cẩn thận đọc từ đầu tới cuối nó tận mấy lần. Một điểm khiến cậu chú ý nhất trong đó là Chúa sáng thế chân thực còn được gọi là Chúa sáng tạo vạn vật ban sơ. Vạn vèo, sa ngã, điên cuồng, Derek lẩm nhẩm mấy từ này. Như thấp thoáng nhìn thấy bi kịch tối tăm bao phủ tất cả mọi người thành bạch ngân hơn 2.000 năm qua. Chẳng lẽ Chúa không hề bỏ rơi chúng ta? Chúa chỉ là điên rồi. Mặt trời Derek phát hiện mình thế mà có thể dùng ý nghĩ khinh nhờn để suy xét về Chúa sáng thế vạn vật. Thần toàn trí toàn năng thành bạch ngân sùng bái mà không hề có chút kháng cự nào. Cậu nên đáp lại vấn đề của tôi rồi. Thế giới khàn giọng thúc giục. Chấm, Derek thu hồi tâm trạng sục sôi lại bi ai của mình. Im lặng vài giây, nói, sinh vật khác biệt chủng tộc uống ma dược ác ma thì sẽ sinh ra các kiểu biến dị khác nhau. Mỗi loài đều có đặc điểm riêng biệt, anh muốn biết về loài ác ma nào, còn có cả khác biệt này nữa cơ ạ, lên khá ngạc nhiên. Hắn lập tức phát hiện ra một chuyện, đó là có một điểm mù trong cách suy nghĩ trước đây của hắn. Nếu hung thủ trong vụ án giết người hàng loạt không phải là con người, mà là động vật thì sao? Động vật uống vào ma dược tương ứng, biến dị thành ác ma. Nó từng bước một, từng danh sách một biến trở thành ác ma. Tuy xác suất này rất thấp, nguy cơ động vật mất khống chế cao hơn con người nhiều. Nhưng cũng không thể loại trừ chuyện, nếu như, này được, nhất định phải điều tra điều này. Nhưng nếu vậy sẽ phát sinh nhiều vấn đề hơn. Ác ma là động vật biến dị. Nó lấy được nước thuốc và vật liệu phi phàm từ đâu? Nó chắc là không thể tham gia vào mấy nhóm người phi phàm của con người được đâu nhỉ? Glenn vẫn giữ im lặng. Khống chế thế giới nói. Thứ tôi muốn biết là đặc điểm chung của tất cả các loài ác ma. Mặt trời Derek cố gắng nhớ và sắp xếp những kiến thức đó lại. Nói. Điều khiến người khác sợ hãi nhất ở ác ma là, nếu anh sắp gây nên tổn thương chí mạng với gã trong khoảng thời gian tới, đồng thời đã dùng hành động thực tế, gã sẽ có thể cảm ứng được, phát giác được, đồng thời nắm rõ được nguy hiểm đến từ nơi nào, tới từ người nào, từ đó gã sẽ nhằm vào anh để trả thù hoặc giết anh. Khoảng thời gian này có thể từ vài phút đến một ngày. Ác ma khác nhau sẽ có trực giác khác nhau. Năng lực này có hơi đáng sợ, nhưng nó không cùng một loại với dự cảm trực giác của tên hề. Hình như nó không thể dùng trong chiến đấu, chỉ là sớm phát hiện nguồn gốc nguy hiểm, kịp thời chuẩn bị để ứng đối. Nó càng giống như, năng lực, chợt có linh cảm, trong tiên hiệp mà mình từng xem đời trước. Không biết có không gian thần bí trên màn sương mù xám như mình thì có thể quấy nhiễu thậm chí là che đậy loại. Trực giác, này được không nhỉ? Stewart có gặp nguy hiểm hay không? Glenn tựa vào lưng ghế, dường như không hề hứng thú với đề tài thảo luận của mặt trời và thế giới. Derek thấy thế giới không hề biểu hiện ra kinh ngạc. Nói tiếp, bọn chúng đều có năng lực biến thân thể trở nên to lớn. Từ đó thoát khỏi trói buộc, tăng cao sức mạnh và tốc độ trong khoảng thời gian ngắn. Làn da của bọn chúng xuất hiện biến dị, giống như được khoác một lớp giáp cứng rắn. Máu và thịt cũng có thể trở thành vật cản, giảm nhẹ thương tổn, bọn chúng miễn dịch phần lớn các chất độc, không sợ nguyền rủa và lửa ở một mức độ nào đó. Bọn chúng có pháp thuật lửa và ô uế thiên phú. Bọn chúng máu lạnh, không hoang mang, không sợ hãi, có được năng lực đánh giáp lá cà rất mạnh, chuyên dùng các loại vật phẩm để gây sát thương. Điểm yếu lớn nhất của chúng là dễ mất khống chế. Cho dù không có thì chúng cũng thường biểu hiện ra sự điên rồ tàn nhẫn và máu lạnh. Bọn chúng dễ bị ham muốn tàn sát và sự khát máu khống chế. Thật sự rất mạnh, không hổ là ác ma của danh sách 6. Trong 22 đường tắt phi phàm, từ danh sách cao trở xuống, danh sách 6 hoặc danh sách 7 là một ngưỡng cửa biến đổi về chất. Về điều này thì các danh sách khác nhau sẽ có chỗ khác nhau. Do đó, chúng mới trở thành giới tuyến trong danh sách chung của cổ đại và hiện đại. Glenn điều khiển thế giới nói, tôi rất hài lòng với thông tin của cậu. Derek không hề khiêm tốn, gật đầu, sau đó nói, người thủ hộ thì rất hiếm khi bị tổn thương. Một khi họ tiến vào trạng thái người thủ hộ, họ sẽ từ bỏ công kích. Dưới danh sách cao thì rất hiếm ai có thể phá vỡ được lớp phòng ngự của họ. Dù nó là tổn thương đến từ loại hình nào đi nữa. Khi bọn họ công kích thì lớp phòng ngự đó sẽ giảm thấp. Nhưng nó vẫn mạnh hơn nhiều áo giáp toàn thân được tinh luyện. Năng lực, thanh kiếm bình minh, bạo ánh sáng của họ cùng với những năng lực phi phàm khác khiến họ có thể gây nên tổn thương cho quái vật ở bất cứ loại hình nào. Họ không bị đánh lừa bởi ảo giác. Họ có thể gánh chịu tổn thương giúp đồng bạn của mình trong một phạm vi nhất định. Bảo vệ đối phương, qua lời kể của mặt trời Derek, Glenn nhịn không được thầm cảm thán trong lòng. Phòng ngự của kỵ sĩ bình minh mà so với người thủ hộ thì giống như một đứa trẻ đang so thể trạng và sức lực với người lớn vậy. Có lẽ người thủ hộ có thể đối chọi cứng rắn với đạn của súng trường luôn. Chiến tranh trong thời đại này. Đám này không bị đại bác đường kính lớn tập trung thì hơn phân nửa sẽ không chết được. Cách chương.